Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 226-227. Chế tác định thân phù, gocchuyenaudio.com, nghĩ cuối cùng Dương Lỗi quyết định chờ một chút nhìn xem đằng sau có vật phẩm thích hợp hơn hay không, nếu như không, như vậy liền lập tức hối đoái. Kỳ thật Dương Lỗi có chút hối hận trước kia mình vì cái gì hối đoái đan phương dịch dung đan, nếu như mình không hối đoái dịch dung đan đan phương mà nói, như vậy liền có đầy đủ điểm tích lũy, cùng dịch dung đan so sánh, phù phương định thân phù này là thực dụng hơn rất nhiều. Mà những phù phương khác Dương Lỗi tùy ý quét một vòng, có mấy thứ cũng rất cần, đối với mình có trợ giúp rất lớn, bất quá không có cách nào thiếu khuyết điểm tích lũy, đương nhiên những phù phương này cùng định thân phù so sánh lại kém hơn một chút. Xem xong phù phương, Dương Lỗi lại nhìn về đồ vật luyện khí. Chữa trị trang bị, rõ ràng có đồ vật quan hệ tới chữa trị trang bị, trị liệu dịch có thể chữa trị trang bị tổn hại, điểm tích lũy hối đoái, căn cứ đẳng cấp vũ khí trang bị cần chữa trị bất đồng, cần trị liệu dịch đẳng cấp cũng bất đồng, trị liệu dịch này chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai cùng thiên giai, tương ứng có thể chữa trị hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai 4 cấp bậc vũ khí trang bị. Mặt khác căn cứ trình độ vũ khí trang bị hư hại bất đồng, cần số lượng trị liệu dịch cũng không giống. Mà Dương Lỗi nghĩ tới hắc diệu tiên giáp mình cần chữa trị, hắc diệu tiên giáp này là địa giai cửu phẩm trang bị, tự nhiên là cần địa giai trị liệu dịch, căn cứ đẳng cấp bất đồng, trải qua hệ thống phân tích chữa trị địa giai cửu phẩm hắc diệu tiên giáp cần trị liệu dịch là 140 vạn điểm. Như thế lại để cho Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, mới 140 vạn mà thôi, cái này hoàn toàn ở trong phạm vi mình có thể thừa nhận, vốn Dương Lỗi cho rằng chữa trị hắc diệu tiên giáp cần điểm tích lũy ít nhất cũng sẽ đạt tới 500 vạn trở lên. Bất quá trị liệu dịch lại không phải đổi liền có thể sử dụng, phải phối hợp kỹ năng trị liệu thuật mới được. Trị liệu thuật ở bên trong hệ thống tinh tế một tìm, trị liệu thuật này thật đúng là xuất hiện, sơ cấp trị liệu thuật cần 1 vạn điểm tích lũy, trung cấp trị liệu thuật cần 10 vạn điểm tích lũy, cao cấp trị liệu thuật cần 100 vạn điểm tích lũy. Mà muốn chữa trị cấp bậc trang bị vũ khí như hắc diệu tiên giáp này mà nói thì cần cao cấp trị liệu thuật mới được. Dương Lỗi vốn tưởng rằng chữa trị trang bị chỉ có luyện khí thuật là được rồi, nhưng không nghĩ tới hệ thống còn chia nhỏ như vậy. Ấn mở trị liệu thuật lại phát hiện cái trị liệu thuật này là một cái chi nhánh kỹ năng của luyện khí thuật mà thôi, bất quá trị liệu thuật đối với chữa trị trang bị có hiệu quả rất tốt, nếu như trực tiếp sử dụng luyện khí thuật mà nói, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều, tỷ lệ thất bại khá lớn, cùng với luyện khí đồng dạng, nhưng trị liệu thuật không giống, chữa trị trang bị xác suất thành công đạt đến 50% trở lên, nói cách khác, chỉ cần đẳng cấp đến rồi, chữa trị trang bị xác suất thành công tối thiểu nhất cũng là 50%, mà bình thường có thể đạt tới 80%, sử dụng trị liệu dịch mà nói. Xác suất thành công có thể đạt tới 90%. Không hề nghi ngờ trị liệu thuật này là nhất định phải hối đoái, đương nhiên trị liệu thuật cũng đã hối đoái rồi, trị liệu dịch là phải hối đoái. Hao tốn 240 vạn điểm tích lũy, Dương Lỗi hối đoái cao cấp trị liệu thuật cộng thêm trị liệu dịch đầy. gocchuyenaudio.com, đủ chữa trị hắc diệu tiên giáp, như thế điểm tích lũy giá trị từ hơn 1.490 vạn biến thành 1.250 vạn. Như thế, vấn đề chữa trị hắc diệu tiên giáp cũng không cần lo lắng, bộ phận luyện khí cũng nhìn, không có vật gì khác. Về phần trận pháp nha, hiện tại có sơ cấp huyễn trận cùng cửu cực huyền lôi trận như vậy đủ rồi, những trận pháp khác chờ đến huyền cơ môn nói sau, mà trong khoảng thời gian này mình có lẽ có thể thu hoạch một ít điểm tích lũy rồi. Cho nên lúc này Dương Lỗi mới quay đầu ý định hối đoái phù phương định thân phù. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái định thân phù phương? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được định thân phù phương. Định thân phù phương đã lấy được tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy, hôm nay hơn 3.000 vạn điểm tích lũy chỉ còn lại có hơn 250 vạn, từ một tiểu phú ông biến thành kẻ nghèo hàn. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, thối lui ra khỏi hối đoái hệ thống, kỳ thật Dương Lỗi hoàn toàn có thể tiếp tục xem xuống dưới, nhưng lại không muốn sau khi thấy được gì tốt càng thêm để cho người kích động, cho nên Dương Lỗi ở thời điểm này liền thối lui ra khỏi hệ thống. Luyện đan, hiện tại Dương Lỗi không cân nhắc, đầu tiên Dương Lỗi liền ý định luyện chế định thân phù này tác dụng quá lớn, hơn nữa Dương Lỗi tin tưởng, sắp tới chuyện phiền toái sẽ rất nhiều, muốn giết chết mình khẳng định có khối người tỷ như cuồng hổ, hắn nhất định sẽ ở trong một thời gian ngắn động thủ, bất quá bởi vì những ngày này, mình cả ngày đều ở trong nhà không đi ra, hắn không có cơ hội mà thôi. Dương Lỗi linh mẫn cảm giác đã nhận ra, lần này người nhìn mình chằm chằm có hai cổ, trong đó một cổ chính là cuồng hổ, về phần một bộ phận khác hẳn là sát thủ. Bất quá bọn hắn quá cảnh giác rồi, không có một cái nào tu vi cao cường xem xét mình, bất quá Dương Lỗi cảm giác mình đích thật là bị theo dõi, làm Dương Lỗi có chút buồn bực. Chẳng lẽ là bầu trời? Trên bầu trời Dương Lỗi cũng xem xét rồi, không có phát hiện khác thường. Như vậy không phải trên bầu trời, chính là dưới mặt đất rồi, mà dưới mặt đất cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Ở trước mặt chân thực ưng nhãn, hết thảy ngụy trang đều là vô dụng, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có phát hiện bất luận chỗ khả nghi gì, bất quá trong lòng Dương Lỗi lại cảm giác không đúng, đối với trực giác của mình, Dương Lỗi vẫn tương đối tin tưởng, mọi sự vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Bỗng nhiên trong đầu Dương Lỗi hiện lên một đạo ánh sáng, người bình thường, đúng, nếu như người giám thị mình, là một người bình thường thì sao? Một người bình thường, tu vi bình thường, mình căn bản sẽ không chú ý, hoàn toàn bỏ qua rồi. Không có người có thể tránh được chân thực ưng nhãn của mình, như vậy nói đúng là đối phương căn bản cũng không có dịch dung trang điểm, căn bản cũng không có tu vị cường hãn, đối phương căn bản chính là một người bình thường. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong nội tâm Dương Lỗi buông xuống một khối thạch đầu, khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Giám thị mình chính là người bình thường, như vậy thực sự không cần quá lo lắng, người bình thường có ưu thế của người bình thường, bất quá cũng có hoàn cảnh xấu, mình không cần dịch dung đan, tùy tùy tiện tiện hóa trang liền có thể lừa gạt đối phương. Nếu như là cao thủ mà nói, cái kia cũng không phải là dễ dàng. gocchuyenaudio.com Như vậy rồi, cho nên cho dù là mình bị người giám thị, như vậy cũng không nhất định là sự tình xấu, cái gọi là họa phúc song hành, có đôi khi chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, mình sao không lợi dụng người giám thị mình kia chứ? Nghĩ tới đây khóe miệng Dương Lỗi dương lên vẻ tươi cười. Dám tính toán ta, muốn ám sát ta, như vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đau khổ. Bất quá trước đó mình cần làm tốt chuẩn bị vạn toàn, trong đó cái phù triện định thân phù này, đó là phải chuẩn bị đấy. Dương Lỗi cha nhìn xuống tài liệu dùng chế phù, rất là đầy đủ, định thân phù này tuy là cao đẳng phù triện, bất quá cần tài liệu cũng là sung túc, đây đều là ở bên trong trường phong thương hội đạt được đấy. Chế phù thuật, đình chế tác định thân phù thất bại. Lần thứ nhất chế tác thất bại, trong nội tâm Dương Lỗi đã sớm có chuẩn bị, dù sao định thân phù này không phải phù triện bình thường, huống chi mình còn là lần đầu tiên chế tác phù triện cao cấp như vậy. Nếu như một lần liền thành công, như vậy chứng minh vận khí của mình cũng thật sự nghịch thiên. Một lần thất bại, vậy thì lại tới một lần, tục ngữ không phải nói, thất bại là mẹ thành công ư, một lần thất bại cũng không coi vào đâu, tài liệu của mình cũng coi như sung túc, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chế phù thuật, đinh, định thân phù chế tác thất bại, độ thuần thục tăng lên. Chế phù thuật, đinh, định thân phù chế tác thất bại, độ thuần thục tăng lên. Liên tiếp mấy lần thất bại, bất quá Dương Lỗi lại không tức giận chút nào, trong nội tâm âm thầm nói tiếp theo nhất định sẽ thành công. Chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi chế tác định thân phù thành công, độ thuần thục tăng lên. Thành công rồi, rốt cục thành công chế tạo ra một quả định thân phù, trên mặt Dương Lỗi lộ ra một nụ cười hài lòng. Định thân phù chính thức không dễ dàng a hát, mình rốt cục đem định thân phù chế tạo ra rồi. Tuy đã thất bại nhiều lần như vậy, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá đấy. Cha nhìn xuống thuộc tính, định thân phù, đặc thù phù triện, sau khi sử dụng có thể định trụ mục tiêu, hiệu quả tốt xấu cùng tu vi người sử dụng tương quan. Nhìn xem thuộc tính, Dương Lỗi ngây ngần cả người, một quả phù triện này tựa hồ cùng trong tưởng tượng của mình không giống, phù triện này lại là đặc thù phù triện, chẳng lẽ định thân phù này còn phân rất nhiều loại sao, hoặc là định thân phù này vốn chính là như vậy. Cái này cũng không đúng a hát, hệ thống phù phương, về có thể định trụ địch nhân bao lâu, cái đó là cùng địch nhân mạnh yếu có quan hệ, mà không phải cùng thực lực bản thân mạnh yếu có quan hệ, chẳng lẽ là hệ thống xuất hiện sai lầm hay sao? Hệ thống phạm sai lầm, nhưng mà trong nội tâm Dương Lỗi cả kinh, hệ thống không thể xuất hiện sai lầm, một khi hệ thống xuất hiện sai lầm, quỷ mới biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì, cái toàn năng tu luyện hệ thống này là cùng mình chung một nhịp thở, một khi xảy ra vấn đề, phiền toái có thể to lắm. Đúng, giám định thuật, mình không phải là có giám định thuật ư, xem xét một chút có lẽ có thể phát hiện vấn đề. Giám định thuật, đặc thù phù triện, có thể định trụ địch nhân, hiệu quả tốt xấu cùng tu vị người sử dụng có quan hệ. Chú thích, đặc thù phù triện là lúc chế tác kích phát ra thuộc tính đặc thù phù triện là từ phù triện bình thường, gia tăng lên. gocchuyenaudio.com, thuộc tính đặc thù, đóng ngoặc đơn, hô, sau khi thấy chú thích Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải hệ thống có vấn đề, mà là nhân phẩm bạo phát. Bất quá chỉ cần hệ thống không có phạm sai lầm là được. Mình đã nhân phẩm bộc phát như vậy tiếp tục luyện chế. Chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế định thân phù thành công, độ thuần thục tăng lên. Lại một lần nữa thành công, định thân phù, sử dụng có thể định trụ mục tiêu. Quả nhiên định thân phù lúc này đây cùng lúc trước có khác nhau rồi, cũng không phải đặc thù phù triện. Thẳng đến chế tạo ra 5 cái định thân phù, lúc này Dương Lỗi mới ngừng lại, bên trong 5 cái phù triện ngoại trừ tờ thứ nhất là đặc thù phù triện ra, 4 tấm khác đều là phù triện bình thường, Dương Lỗi ngược lại là có chút thất vọng. Thu hồi phù triện, Dương Lỗi đi ra cửa phòng, 3 ngày thời gian đã qua, mình cũng là thời điểm đi xử lý vấn đề Trường Phong thương hội rồi. Đoán chừng hiện tại bọn hắn đều có chút đợi không kịp a. Thiếu gia, ngươi đi ra, có người đã đợi ngươi một buổi sáng rồi. Chứng kiến Dương Lỗi đi ra, Hạ Trúc vội nói. Triệu Viễn, Dương Lỗi nói, Hạ Trúc nhẹ gật đầu. Dương Lỗi đi theo Hạ Trúc tới phòng khách, gặp Triệu Viễn tại đó chờ, đoán chừng đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Dương lão đệ, ngươi rốt cục đi ra, lại để cho ta đợi thật lâu a hát. Nhìn thấy Dương Lỗi đến, Triệu Viễn hết sức cao hứng, bề bộn đứng lên. Ha ha, không tiện, ta đang tu luyện. Dương Lỗi mỉm cười nói. Dương lão đệ, ngươi hiện tại có lẽ có thời gian đi à nha. Triệu Viễn nói, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Chắc hẳn mấy vị trưởng lão đều đã hiểu rõ đi à nha. Triệu Viễn nhẹ gật đầu. Mấy vị trưởng lão đã quyết định điều kiện của lão đệ ngươi, các trưởng lão cũng đã đồng ý, lần này để cho ta tới gọi lão đệ qua thương lượng một chút công việc hợp tác bước tiếp theo. Tốt, cái kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Dương Lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu, quyết định của bọn hắn ở trong dữ liệu của Dương Lỗi, muốn biết tinh huyết đan của mình đối với bọn hắn mà nói là một hấp dẫn lớn, loại hấp dẫn này tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đấy. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người tới Trường Phong thương hội. Vốn Bạch Tố Trinh muốn cùng tới, bất quá Dương Lỗi lại lắc đầu, không có đáp ứng, đối với an toàn của mình, Dương Lỗi bây giờ là một chút cũng không lo lắng, hôm nay mình đã tu luyện Thiết Bố Sam Quyền 3, đạt đến tầng thứ 9, trừ khi là vũ thần cảnh giới đến đối phó mình, bằng không thì có định thân phù tăng thêm còn có chân linh phù căn bản là không cần lo lắng, nếu muốn giết mình cái kia quả thực là muốn chết. Một khi để cho mình định trụ, lại thi triển thiên đao nhất thức, hoặc là thi triển độc thuật, như vậy cho dù đối phương là võ thánh đại viên mãn, cũng có thể giải quyết, đương nhiên nếu như đối phương xuất động nhân số tương đối nhiều mà nói, cái kia lại là một sự việc khác rồi. Nhưng dù cho xuất hiện một đống lớn võ thánh, mình cũng có thể lợi dụng thuấn tức thiên lý chạy trốn. Cho nên trừ khi là vũ thần, bằng không thì mặc cho ai cũng không có cách nào đánh chết mình. Dương công tử mời ngồi. Bốn vị trưởng lão chứng kiến Dương Lỗi đến, mừng rỡ không thôi, bốn viên tinh huyết đan kia đã ăn vào, đích thật là thượng phẩm, lúc này bốn vị trưởng lão đều là thần thái. Góc truyện audio.com, sáng láng, so sánh với 2 ngày trước cả người đều đã có hóa lớn rất biến, tu vi ẩn ẩn có chỗ tinh tiến, đây đều là công lao do Dương Lỗi cung cấp tinh huyết đan, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì bốn vị trưởng lão sẽ đồng ý điều kiện thứ hai của Dương Lỗi. Mấy vị trưởng lão cân nhắc như thế nào? Điều kiện thứ hai của ta phải chăng có thể đáp ứng? Dương Lỗi đã biết đáp án, bất quá vẫn là do mấy vị trưởng lão tự mình nói ra so sánh tốt. Cách chương.